ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Lục Tỉnh Lý Sự Trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lục Tỉnh, Dương Thành, máy bay rơi xuống đất, đường không rời đi kinh đô. Hồi đến nơi này, còn như Phương Vũ, vẫn ở rõ ràng nhà mình sản nghiệp. Đường không cũng biết, Phương Trung Vân chỉ có một người con gái độc nhất, chuẩn bị đem con gái này làm người nối nghiệp như nhau đào tạo. Vì vậy đường không chỉ là và Phương Vũ lên tiếng chào hỏi trở về Dương Thành, mà lần này thì có người tới đón máy bay. Đương đầu một người, bất ngờ là Dương Thành Võ Đạo Hiệp Hội Chủ tịch Bạch Lễ. Vị này nội cảnh tầng thứ cường giả, thần sắc vô cùng là phức tạp. Ban đầu đường không, tựa hồ mới chỉ là một ngoại cảnh hậu bối, miễn cưỡng đánh bại ngoại cảnh nhất phẩm Dương Cấm Thành, cho thấy nội cảnh tầng thứ lực lượng. Bạch Lễ liền cảm giác được người này tiềm lực cực lớn. Đi lên mặt báo một tiếng, đem đường không tăng lên là Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội người quản lý. Không có nghĩ đến, cũng không lâu lắm, đường không liền lý sự trưởng cấp bậc cũng nhảy vọt qua. Trực tiếp bị quân đội tầng trên bổ nhiệm là Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội Phó Chủ tịch. Bạch Lễ mơ hồ cảm thấy, thiếu niên này bản lãnh, thật ra thì cao hơn một chút, cho nên lại hướng cả nước Võ Đạo Hiệp Hội phát ra xin. Nguyên bản cũng chỉ là thay đường không xin một cái vào hội tư cách. Ai có thể nghĩ tới, hắn lắc mình một cái, là được cả nước Võ Đạo Hiệp Hội Phó Chủ tịch. Dõi mắt toàn bộ Lục Tỉnh, chỉ có đường không một người, ở cả nước Võ Đạo Hiệp Hội chính giữa, trở thành Phó Chủ tịch. Mà đây cái đường không, còn chỉ là 18. Bạch Lễ cơ hồ là nhìn hắn một bước lên trời. Vì vậy tâm tình vô cùng là phức tạp. Bạch Chủ tịch, đã lâu không gặp ha ha. Đường Chủ tịch, Bạch Lễ cười rất là cổ quái. Ở trong ấn tượng của hắn, hắn theo đường không mới gặp không lâu sau. Dù là lần đầu gặp mặt, đến nay vậy cũng không lâu lắm. Khi đó, đối phương cấp tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội người quản lý thân phận, còn cũng chỉ là mình ban cho. Kết quả bây giờ lắc mình một cái, thân phận địa vị vậy cao hơn mình không biết nhiều ít. Dẫu sao mình ở cả nước tầng thứ Võ Đạo Hiệp Hội chính giữa, vậy chỉ là cao cấp người quản lý thân phận, khoảng cách lý sự trưởng cấp bậc cũng còn kém chút lý lịch. Ta biết đường chủ tịch lần này là đi kinh đô nhậm chức, vốn cho là sẽ tại kinh đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hiểu một chút Võ Đạo Hiệp Hội. Cái gì nhậm chức, cũng chính là một hư chức. Đường không cười nói, ta quả thật đối với Võ Đạo Hiệp Hội thật tò mò. Vậy hơi hiểu một chút, đi tới lui đi dạo một chút, nhìn một ít phong cảnh, đại khái rõ ràng liền Võ Đạo Hiệp Hội trên dưới hệ thống sườn. Còn như những phương diện khác, ta lại không muốn cầm quyền, để ý như vậy nhiều làm gì. Này ngược lại thật đúng là không câu chấp. Bạch Lễ hơi cảm thấy không biết làm sao, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng ngay tức thì nhưng lại thư thái, có thể ở 18 tuổi liền tu thành nguyên cảnh cường giả, trực tiếp du ngoạn Võ Đạo Hiệp Hội Phó Chủ tịch cường giả. Chắc hẳn cũng chỉ là say tâm vũ học mà thôi, nếu không phải say tâm vũ học, lại tại sao có thể có như vậy tầng thứ, nếu như cố chấp tại quyền lực, cố chấp đầy đất vị, thì như thế nào mới có thể có bản lãnh như vậy? Nghĩ như vậy muốn, mình những năm gần đây, nắm quyền trong tay thế, trở thành Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội Chủ tịch, cũng không miễn bỏ quên tự thân võ đạo tu hành, ngược lại thật có mấy phần bỏ gốc lấy ngọn mùi vị. Đúng rồi, người kết quả gặp được chuyện gì? Đường không hỏi, Vu Hoa ở tịch chỉ là hỏi ta. Gần đây phải chăng muốn hồi Dương Thành một chuyến, nếu như thời gian đuổi kịp, sẽ để cho ta tới đây, ta đang muốn trở về một chuyến, cũng chỉ thuận tay tiếp nhận, nhưng cái này trong lúc nhiệm vụ, hắn ngược lại là không theo ta nói. Bạch Lễ nghe vậy, ngẩn ra, không có nghĩ đến, hưởng ứng mình xin, từ cả nước võ đạo hiệp hội bên trong trở về đường không? Lại liền chuyện gì cũng không biết, hơn nữa Vu Hoa chủ tịch làm như vậy chuyện chu toàn người. Lại có thể vậy chưa nói rõ ràng, bất quá nhớ tới hôm qua lời đồn đãi, Bạch Lễ liền vậy rõ ràng, ở Vu Hoa chủ tịch trong mắt, lấy đường không bản lãnh. Chuyện này nhất định chính là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Hoàn toàn không đáng giá được nói trước rõ ràng. Chỉ cần đường không đến, chuyện này cũng chỉ giải quyết. Dẫu sao đây là một vị đánh chết nguyên cảnh thiếu niên tông sư. Truyền thuyết hắn ở nước ngoài, vậy đánh chết hơn vị có thể so với nguyên cảnh cường giả cấp S. Chuyện này nói đến, Bạch Lễ chần chờ một chút. Nói, tuần lễ trước, có một người ngoại cảnh võ giả, bởi vì cảm tình phương diện quan hệ, lỡ tay đánh chết tình địch, ở cảnh sát bắt thời điểm, hắn tại chỗ phản kháng, đả thương không thiếu nhân viên chấp pháp, mặc dù không có đánh chết người, nhưng dẫu sao là được như vậy khám pháp, đường không nhíu mày một cái, ngoại cảnh võ giả cần để cho Bạch Lễ báo lên cả nước võ đạo hiệp hội. Bạch Lễ nói, sau đó hắn vẫn bị bắt, nhưng người cũng biết, võ đạo hiệp hội bên trong, tốt xấu lẫn lộn, đường không trầm ngâm nói. Nội bộ chuyện, Bạch Lễ nói, cái này ngoại cảnh võ giả trưởng bối, là võ đạo hiệp hội lý sự trưởng Ngô Lão. Lúc ấy Ngô Lão tìm được người quản lý tiền đội, đường không mơ hồ có chút ấn tượng, nói, theo sở tiệp giao hảo tiền đội, lục tỉnh tiền đội trưởng. Bạch Lễ nói, Ngô Lão để cho tiền đội, âm thầm sửa đổi ghi chép, chuẩn bị trọng tội nhẹ xử. Nhưng xảy ra chuyện, Lão Tiền bị bắt, Ngô Lão chính là gần đây nóng nảy hung dữ, cho rằng mình không có sai. Giống vậy tới một công khai kháng pháp, bây giờ bên ngoài chạy, đường không rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lục tỉnh võ đạo hiệp hội lý sự trưởng, nội cảnh tầng thứ cao thủ, trở thành tội phạm, hiệp lấy vũ khí cấm. Đây là Vu Hoa cho tới nay chuyện lo lắng nhất tình. Hắn đầy được võ đạo, nhưng võ lực bản thân, tựa như cùng một kiện đồ sắc bén. Cân nhắc đến xã hội trị an, Vu Hoa đầy được võ đạo lúc đó, vậy bị qua rất nhiều ngăn trở. Sau đó võ đạo hiệp hội tạo thành, ngược lại là thành là một loại khác thăng bằng. Rất nhiều thời điểm, võ đạo hiệp hội thành viên, thậm chí trở thành quân cảnh ngành chuẩn bị nhân viên, ở lúc cần thiết, có chấp pháp quyền lực. Nhưng là, hôm nay võ đạo hiệp hội cao tầng, cũng xuất hiện như vậy biến cố. Sự kiện ảnh hưởng, có lẽ không nhỏ, Ngô Lão tu vi, lại cao một tầng, so ta cũng không thấp. Bạch Lễ nói, các vị lý sự trưởng chính giữa, hắn võ đạo tu vi là cao nhất, lúc còn trẻ ở nước ngoài, vậy đánh dưới đất hắc quyền. Hắn bây giờ tựa hồ phải chuẩn bị xuất ngoại. Đường không nói, ý ngươi đâu? Bạch Lễ nói, không thể để cho sự việc mở rộng. Sớm bắt hắn, bất quá, ta hy vọng vẫn là bắt sống hắn. Sau đó giao cho phía trên tới thẩm phán định tội. Dẫu sao hắn mặc dù kháng pháp, nhưng không có giết người. Nể tình võ đạo hiệp hội phân thượng, tận lực không cần đi đến một bước cuối cùng. Đường không gật đầu nói, có thể, hắn ở nơi nào? Bạch Lễ cầm lấy điện thoại ra, đưa tới, nói, sáng sớm hôm nay, phương Bắc ngoại ô, vị trí này, có qua một lần hiện thân, nhưng là bị hắn đi. Lúc ấy thậm chí đã hướng hắn mở súng, bất quá không có thương tổn được hắn. Đường không bình tĩnh nói, tìm được tung tích của hắn sau đó, ta cử động nửa thân. Bạch Lễ nói, được. Đường không tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, hắn chỉ là một thân một mình, không có mang theo cái gì? Bạch Lễ kêu, có võ đạo hiệp hội nội bộ áo chống đạn, nón sắt, cùng với khẩu súng, nhưng hắn không có mở qua súng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.